Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, phần 451, Từ Nguyên Minh hơi hơi nheo lại mắt, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là ở phản bác ta, ngươi có biết hay không chờ đợi ngươi một cái phế nhân tương lai là cái gì? Ngươi tương lai lại nắm giữ ở trong tay ai? Từ Tử Phàm câu môi cười lạnh. Vậy ngươi lại có biết hay không ta có này kết cục là bài ai ban tặng? Ngươi nên sẽ không thiên chân thật đi tin tưởng kia một giấy kiểm tra đo lường đi. Từ Chí Khải thủ đoạn không có khả năng thiên y vô phùng. Trừ phi có người sau lưng giúp hắn kết thúc, người này là ai, ngươi ta trong lòng biết rõ ràng. Cho nên đừng nghĩ dùng gia tộc cho ta chụp mũ. Như vậy gia tộc lệnh người buồn nôn, Từ Nguyên Minh đột nhiên ném đi cái bàn. Khó áp thịnh nộ, từ, phàm, ngươi trái tính trái nết, miệng đầy điên ngôn, ta mệnh lệnh ngươi lập tức đi trước cát vàng tinh, không được lại về thủ đô tinh, ngươi là Từ gia gia chủ. Cùng ta thoát ly quan hệ đuổi ta xuất gia môn còn có thể. Làm ta đi cát vàng tinh, chỉ sợ ngươi còn không có cái này quyền lực, ta sẽ không rời đi thủ đô tinh, còn có, thứ ta nhắc nhở ngươi. Ta mẫu thân di sản cùng ngươi cùng Từ gia không có chút nào quan hệ. Thỉnh ngàn vạn không cần làm bất luận cái gì làm ta hiểu lầm sự. Nếu không ta không ngại thỉnh luật sư tới giữ gìn ta hợp pháp quyền lợi. Như vậy, ngươi tự hành suy xét, không phụng bồi, Từ Tử Phàm xoay người liền đi. Hắn nối tiếp xuống dưới sự sớm có đoán trước, chuẩn bị về phòng đi thu thập quan trọng tư nhân vật phẩm money còn có bên cạnh tiểu lâu chung. Nguyên chủ mẫu thân di vật, đó là Từ mẫu cùng Từ Nguyên Minh ở riêng sau cư trú địa phương. Bất cứ thứ gì đều không nên để lại cho Từ Nguyên Minh. Nguyên chủ khi đó chính là bị quá lớn đả kích, lại bị Từ Chí Khải đánh thành trọng thương nằm trên giường tĩnh dưỡng. Không chú ý tới mẫu thân di sản vấn đề, chờ Từ Nguyên Minh đem hắn đuổi ra gia tộc thời điểm. Hắn mới ngạc nhiên phát hiện những cái đó di sản đều đã bị Từ Nguyên Minh dùng các loại thủ đoạn xử. Lý, hắn ở trên pháp luật không còn có bất luận cái gì quyền kế thừa. Lúc này đây, hắn đương nhiên sẽ không làm Từ Nguyên Minh lại lấy không thuộc về chính mình đồ vật. Hắn nếu là dám lấy, hắn liền dám băm rớt hắn tay. Tác giả có lời muốn nói, đây là một cái tô bạo vũ trụ vô CP đoàn chuyện xưa. Hy vọng đại gia thích tương đương chương 512 ta là giàu có chục tỷ phế tài. 3. Từ Tử Phàm nút không gian rất lớn. Chừng thủ đô sân vận động như vậy đại. Hắn đem sở hữu muốn mang đi đồ vật đều cất vào đi còn không hơn phân nửa. Bất quá hắn đối loại này có thể làm người cướp đi đồ vật không quá tín nhiệm. Quan trọng tài vật cùng quan trọng vật kỷ niệm phẩm đều bị hắn bỏ vào chính mình không gian. Sau đó liền ra cửa tìm luật sư đi. Từ Nguyên Minh thật vất vả bình phục tức giận, gọi người đem thư phòng thu thập hảo, đem Từ Tử Phàm gọi tới. Ai ngờ người hầu nói cho hắn Từ Tử Phàm lại đi ra ngoài. Đem hắn khí, hắn lập tức bắt đánh Từ Tử Phàm trí não thông tin. Từ Tử Phàm ở luật sư trong văn phòng nhìn thoáng qua. Tùy tay cắt đứt, bình tĩnh mà nói, tái ngươi luật sư. Ta hy vọng đem ta mẫu thân sở hữu di sản toàn bộ chuyển tới ta danh nghĩa. Càng nhanh càng tốt tái ngươi luật sư chính là lúc trước giúp Từ mẫu lập di chúc luật sư. Nghe vậy mỉm cười nói. Không thành vấn đề, sở hữu tư liệu đều chuẩn bị tốt. Hiện tại chỉ cần nghiệm chứng thân phận của ngươi tin tức lại ký tên mấy phân hiệp nghị có thể. Xin theo ta tới, Từ Tử Phàm đem trí não thông tin tĩnh âm. Đi theo tái ngươi luật sư đi một khác gian văn phòng tiến hành lấy máu nghiệm chứng cùng soát mặt. Nghiệm chứng, ký tên hiệp nghị đều là liên tiếp trí não sau soát mặt ở màn hình ảo thượng thiêm. Còn thu thập dấu tay, quá trình tuy rằng có chút rườm rà, nhưng bởi vì hắn chính là bản nhân, này phân di sản kế thừa cũng không đề cập những người khác. Xử lý tốc độ vẫn là thực mau, gần nửa giờ. Hắn liền từ mẫu thân nơi đó kế thừa một tuyệt bút di sản. Từ gia ở đế quốc là trung thượng đẳng gia tộc, Từ Nguyên Minh là thủ đô tinh cao cấp quan viên. Từ mẫu thân là từ phu nhân tài sản xa xỉ, hơn nữa của hồi môn, đủ để cùng một cái tiểu gia tộc tài phú so sánh. Đây cũng là vì cái gì từ Nguyên Minh sẽ đánh này phân di sản chủ ý nguyên nhân. Từ gia ở đi xuống sườn núi lộ, này phân di sản đối từ gia tới nói rất quan trọng. Cùng lý, người thừa kế tư chất cũng rất quan trọng. Tư chất không hảo ý vị thân thể không đủ cường tráng. Tinh lực không tốt, thọ mệnh không đủ trường. Liền trí nhớ đều so người khác kém. Chỉnh thể liền so tư chất xuất sắc người muốn kém rất nhiều. Cho nên một cái song A tư chất tư sinh tử cùng một cái song F không có khả năng khôi phục trong giá. Thú tử so sánh với gia tộc không chút do dự lựa chọn tư sinh tử, giúp hắn che lấp sở hữu gièm pha, nguyên chủ đơn cùng từ chí khải đấu còn có thắng lợi cơ hội. Nhưng cùng toàn bộ gia tộc đấu, cũng chỉ có bị nghiền áp phân, vô luận khi nào, đều có đặc quyền giai cấp tồn tại. Một giới bình dân vĩnh viễn thắng không được có quyền thế quan viên. Bất quá quan viên sở dĩ dám ức hiếp ai, kia nhất định là có thể bảo đảm chuyện này sẽ không cho hấp thụ ánh sáng. Nếu không một khi kéo xuống kia tầng nội khố, quan viên làm theo ăn không hết gói đem đi. Cho nên từ tử phàm tiên hạ thủ vi cường, nhanh chóng đem mẫu thân di sản chuyển rời đến chính mình danh nghĩa. Có được tuyệt đối chi phối quyền. Căn bản không cho từ Nguyên Minh cơ hội lại dở trò. Di sản kế thừa lúc sau, từ tử phàm cùng tái ngươi nắm tay, cười nói, không lâu lúc sau, ta khả năng còn muốn làm ơn ngài giúp ta khởi tố hại ta người. Phiền toái ngài, tái ngươi cười nói, không phiền toái, ta và ngươi mẫu thân là bạn cùng trường, thật cao hứng có thể giúp được ngươi. Hy vọng ngươi không cần bởi vì thân thể sự tình mất đi đối sinh hoạt tin tưởng, cảm ơn. Ta nhất định sẽ hảo hảo sinh hoạt, từ tử phàm tươi cười trung lộ ra tự tin. Đây là hắn có thể tự do bay lượn thời đại, hắn đương nhiên sẽ không ủy khuất chính mình. Từ tử phàm trở lại trong xe, đăng nhập tinh võng đem danh nghĩa 8 đống bất động sản đều treo biển hành nghề bán ra. So thị trường giới hơi thấp một ít. Tất cả đều là hảo đoạn đường, mới vừa treo lên liền có người dò hỏi, hắn trực tiếp giao cho bán lâu trung tâm toàn quyền đại lý. Hắn chỉ cần ở cuối cùng giao dịch khi ở trí não thượng xác nhận liền hảo. Liền mặt đều không cần lộ, phương tiện cực kỳ, tiếp theo hắn lại đi chợ đen mua một con thuyền loại nhỏ vũ trụ tinh hạm cùng một đài mới nhất kích. Cỡ cơ giáp, chợ đen không ký danh. Sẽ không ở đế quốc hệ thống chung biểu hiện, nhưng giá cả phiên bội, hắn tài sản lập tức hoa đi một nửa. Này đối tư tử phàm tới nói quả thực quá tiện nghi. Kia chính là phi thuyền vũ trụ. Ở các thế giới khác, hắn liền tính trở thành nhà giàu số một cũng không có khả năng tùy tiện mua phi thuyền vũ trụ đi vũ. Trụ trung lãng, hiện tại liền bất đồng, hắn có thể muốn đi nào liền đi đâu. Các tinh cầu đều có thể đi kiến thức một phen, còn không có siêu trọng không trọng phỏng trường, quả thực quá tuyệt vời. Hắn hiện tại nhất muốn làm sự chính là đi hoàn du tinh tế. Hắn đem vũ trụ tinh hạm cùng cơ giáp phóng tới hắn trong không gian. Không gian bị tắc đến tràn đầy, nếu không phải hắn dùng các loại pháp khí đương cái giá đem chúng nó chống ở giữa không trung, hắn loại dược điền đều phải bị áp hỏng rồi. Hắn làm tốt vạn toàn chuẩn bị, rốt cuộc trở lại từ gia. Từ Nguyên Minh một buổi chưa tìm không thấy hắn đã ở vào bạo nộ bên cạnh. Mệnh khế ước thú sói xám ở cửa chờ đợi, vừa nhìn thấy hắn liền đem hắn áp giải đến thư phòng. Từ tử phàm nhìn đôi hắn phát ra hung ác uy hiếp thanh sói xám. Nhanh chóng ẩn tàng rồi trong mắt ngạc nhiên, tuy rằng nguyên chủ trong trí nhớ có quan hệ với khế ước thú sở hữu tin tức. Nhưng chân chính thấy vẫn là thực ngạc nhiên, chỉ có tinh thần lực đạt tới A cấp nhân tài có thể có khế ước thú. Nguyện ý khế ước thú loại cùng người tính cách có quan hệ. Từ này đầu sói xám là có thể nhìn ra từ Nguyên Minh một ít không tốt lắm tính chất đặc biệt. Đương nhiên từ Nguyên Minh là sẽ không thừa nhận, hắn chỉ biết thừa nhận sói xám tốt kia một mặt cùng hắn giống nhau. Từ chí khải không có khế ước thú. Bởi vì phía trước chỉ có một con linh cẩu cam tâm tình nguyện mà cùng hắn khế ước. hắn cho rằng làm linh cẩu làm khế ước thú thực mất mặt. Cho nên cự tuyệt, còn đang đợi uy vũ lợi hại khế ước thú. Nguyên chủ khế ước thú là một con hắc báo. Tư chí khải chính là thông qua hại chết hắc báo thương đến nguyên chủ. Cấp nguyên chủ hạ dược hại hắn ngã xuống cấp bậc. Đáng tiếc không có chứng cứ. Nguyên chủ cũng là qua hồi lâu mới biết được chân tướng. Khi đó đã cảnh đời đổi rơi. Nói cái gì cũng chưa dùng. Tư tử phàm đi theo sói xám đi vào thư phòng. Thư phòng không riêng có Từ Nguyên Minh, còn có Từ Chí Khải cùng Từ Nguyên Minh hai cái đệ đệ. Đây là tam đường hội thẩm. Hắn đem trong đầu hỗn loạn suy nghĩ toàn bộ vứt đi. Nhìn về phía đối diện Từ Nguyên Minh, Từ Nguyên bên ngoài sắc âm trầm, không vui mà nhìn chằm chằm hắn. Người đi đâu? Từ tử phàm đúng sự thật trả lời. Kế thừa ta mẫu thân di sản, Từ Nguyên bên ngoài sắc hơi đổi. Ngươi đây là ở phòng bị ta. Lo trước khỏi họa, Tư tử phàm lo chính mình ngồi xuống. Rốt cuộc ta ở ngươi trong mắt là một phế nhân. Ta đây cũng chỉ dư lại ta mẫu thân để lại cho ta tài vật. Từ Chí Khải đã sớm đuổi trở về. Chờ bỏ đá xuống giếng chờ đã lâu. Thấy thế vội nói, đại ca, ngươi đừng tức giận phụ thân. Phụ thân đều là vì ngươi hảo. Là lo lắng ngươi, Tư tử phàm coi hắn vì không khí. Từ Chí Khải nháy mắt xấu hổ lên, Từ Nhị Thúc trầm giọng nói, nghe ngươi phụ thân nói, ngươi không muốn đi cắt vàng tinh, ngươi phải biết rằng, ngươi hiện tại lưng đeo rèm pha, lưu tại thủ đô tinh một ngày, Từ gia liền phải cõng này sỉ nhục một ngày, hiện tại Từ gia phát triển vốn là không dễ, không thể lại dậu đổ bìm leo, cắt vàng tinh về ở ngươi Tam Thúc quản hạt trong phạm vi. Sẽ không làm ngươi chịu khổ, Từ Tam Thúc phụ họa nói. Đúng vậy, ngươi tới rồi cát vàng tinh có thể tùy ý hưởng thụ sinh hoạt. Không ai sẽ tìm ngươi phiền toái. Ngươi cũng không nên trách phụ thân ngươi. Ta và ngươi Nhị Thúc nữ nhi đều là muốn liên hôn. Từ gia hiện tại chỉ có Chí Khải có thể đi quan đồ. Chúng ta cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, hắn hướng Từ Chí Khải xử cái ánh mắt. Ngươi về sau cũng sẽ hảo hảo chiếu cố đại ca ngươi đi. Từ Chí Khải ngoan ngoãn mà đáp, kia đương nhiên, ta nhất định làm đại ca áo cơm vô ưu. Từ tử phàm thỉnh thỉnh cổ vỗ tay. Thật là tương thân tương ái người một nhà, trong mắt chỉ có ích lợi, đối thân nhân không hề cảm tình. Ta trước kia như thế nào liền không phát hiện cái này gia tộc tản ra một cổ tanh tưởi đâu. Mấy người nháy mắt biến sắc mặt. Từ Nguyên Minh chụp cái bàn cả giận nói, Từ tử phàm, ngươi không cần giống chó điên giống nhau loạn giống gọi bậy. Phóng tôn trọng điểm, Từ Nguyên Minh bên cạnh người sói xám toàn thân mao đều tạc lên. Đè thấp thân mình hướng về phía Từ tử phàm không ngừng gầm nhẹ. Từ tử phàm cảm thấy hứng thú nhìn nó hai mắt, sói xám đốn giác cả người phát lạnh, Từ tử phàm đã rời đi ánh mắt. Hắn không vội không táo mà mỉm cười nói, ta sẽ không đi, các ngươi cũng đừng nghĩ trục xuất ta, ta đã làm ơn bằng hữu, nếu ta nào một ngày không cho hắn phát tin tức báo bình an, hắn liền sẽ đem các ngươi như thế nào bao che tư sinh tử, như thế nào lấy quyền mưu tư phạm tội hành động thông báo thiên hạ. Có hay không chứng cứ không quan trọng, ta tổng còn có một hai cái lực ảnh hưởng phi phàm bằng hữu. Không sợ không ai tin, đến lúc đó Từ gia còn có hay không tương lai, ta liền không rõ ràng là money, hắn lừa bọn họ, nguyên chủ nếu là có đáng tin cậy trợ lực sao có thể hỗn như vậy thảm. Nhưng vấn đề là nguyên chủ phía trước là học viện xuất sắc nhất học sinh. Ở học viện có hay không thân phận cao bằng hữu, bọn họ đều không thể xác định, nghe hắn như vậy vừa nói đều có cố kỵ, Từ Chí Khải khẽ nhíu mày. Cẩn thận hồi tưởng đời trước Từ tử phàm bên người có hay không cái gì đặc thù người. Nhưng hắn không thể xác định, đời trước Từ tử phàm bằng ưu tú tốt nghiệp thân phận tiến vào quân bộ. Ở cùng chủng tộc trong chiến tranh liên tiếp lập công, từng bước thăng chức, thực mau liền trở thành cao giai quan quân, nhận thức bằng hữu tự nhiên có không ít thân phận cao. Dù sao Từ tử phàm đã phế đi, hắn liền quyết định không nhiều lắm lời nói. Miễn cho ra cái gì sai lậu trách hắn trên người, hắn vừa đe dọa vừa dụ dỗ bệnh viện người làm giả báo cáo đã bị Từ Nguyên biết rõ. Một chốc hắn cần tiếp xúc khởi cái đuôi mới được. Từ Nguyên Minh đè nặng lửa giận nói. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ngươi lưu tại thủ đô Tinh tất nhiên muốn thừa nhận đồn đãi vớ vẩn. Thừa nhận mọi người khinh bỉ. Cát vàng tinh dân phong thuần phác. Không có gì tư chất cao ngươi. Ngươi ở bên kia sẽ sinh hoạt thật sự tự tại, một cái khắp nơi cát vàng. Thời tiết ác liệt, vật tư thiếu thốn địa phương. Ta không thể tưởng được như thế nào sinh hoạt mới có thể cảm giác được hảo. Ta còn là câu nói kia, ta sẽ không đi, các ngươi hoặc là liền công khai cùng ta thoát ly quan hệ. Hoặc là cũng đừng quản ta, Từ Tử Phàm nói xong đứng lên. Chuẩn bị trở về phòng, lúc này Chí Năng người máy gõ cửa báo cáo. Gia chủ, Phùng gia tới chơi, hay không tiếp kiến, Từ Nguyên Minh tam huynh đệ liếc nhau. Lập tức minh bạch Phùng gia là tới từ hôn, sắc mặt đều có chút khó coi. Phùng gia tuy rằng so Từ gia kém một ít, nhưng mấy năm nay thế thực đủ, mắt thấy liền phải vượt qua Từ gia. Bọn họ phía trước còn may mắn việc hôn nhân này tuyển hảo. Ai ngờ chỗ tốt còn không có vớt đến này quan hệ liền phải chặt đứt. Tự nhiên xem Từ Tử Phàm cũng không vừa mắt, Từ Nguyên Minh âm thanh lạnh lùng nói. Chuyện của ngươi qua đi lại nói. Chờ lát nữa ngươi không cần nói bậy lời nói. Không cần cấp Từ gia mất mặt, Từ Tử Phàm sao cũng được mà đồng ý. Đôi tay cắm túi đi theo bọn họ phía sau đi đại khách thính. Đại khách trong sảnh ngồi Phùng thị phu thê cùng nguyên chủ vị hôn thê Phùng Nhã Huệ. Phùng Nhã Huệ đoan trang hào phóng ngồi ở chỗ kia. Khuôn mặt mỹ lệ, dáng vẻ yêu nhã, giống cái ôn hòa đại gia thiên kim. Ở nguyên chủ trong trí nhớ, nàng đối nguyên chủ tràn ngập ái mộ, mà hiện tại, nàng nhìn thấy Từ Tử Phàm khi trong mắt ẩn hàm coi khinh. Lại không chút tình ý, Từ Tử Phàm ánh mắt xẹt qua nàng, căn bản không có dừng lại, không thèm để ý mà ở Từ Nguyên Minh bên cạnh ngồi xuống. Nghe bọn hắn dối trá hàn huyên, lui hôn, thoát ly gia tộc, liền rốt cuộc không ai có thể ước thúc hắn đi rộng lớn thiên địa. Chương 513 ta là giàu có chục tỷ phế tài. 4. Phùng gia không làm hắn chờ lâu lắm, thực mau liền tiến vào chính đề. Phùng phụ đầy mặt xin lỗi mà nói. Nguyên Minh, hai đứa nhỏ đính hôn có một đoạn thời gian. Theo lý thuyết ta là không nên ở Tử Phàm xảy ra chuyện thời điểm đưa ra như vậy yêu cầu. Nhưng ngươi cũng biết, ta gần nhất đang ở cạnh tranh một cái vị trí. Nếu ta con rể trên người lưng đeo lớn như vậy vết nhơ, ta chuyện này liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hết chương.